Chương 3973 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thần nộ. Người đăng, Lạc Tử chỉ kém 5% điểm kinh nghiệm thiên thần trảm liền có thể thăng cấp, chỉ cần cái này 20 chém liên tục hấp thu đến kinh nghiệm, thiên thần kia. Chém thăng cấp là được, nhìn trăng tròn chém kéo tới. Ầm. Va vào. Ào. Ào. Ê, trăng tròn chém trong nháy mắt đem 20 chém liên tục thiên thần trảm cho. Nghiền nát. Long Phi trong đầu vang lên 20 đạo tiếng nhắc nhở. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 50.000 điểm kinh nghiệm. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 50.000 điểm kinh nghiệm. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 50.000 điểm kinh nghiệm. Lực lượng không giống, hấp thu đến điểm kinh nghiệm cũng sẽ không cùng. Viện Nguyệt trảm trực tiếp để thiên thần trảm hấp thu đến thành tấn điểm kinh. Nghiệm, hai lần liền đông nghẹt. Bể năng lượng đầy. Ầm. Nhất thanh vang rền, toàn bộ bể năng lượng bốc cháy lên. Cũng đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thăng cấp suốt ngày thần nộ. Ken. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được nộ thần năng lượng, có hay không? Bạo phát. Thăng cấp. Thật dời à, thăng cấp, ha ha ha. Như vậy một cái miểu sát kỹ năng lại còn có thể thăng cấp. Qua cái tắc, thật sự là ngưu bức đến không được a. Long Phi. Huyết dịch đang thiêu đốt, hưng phấn không thôi. Cái này sái thời điểm. Hắn không có tâm tư đến xem thăng cấp hậu thiên thần chém là dạng gì thuộc tính, bởi vì bốc cháy lên nộ thần năng lượng có thời gian hạn chế. Nếu như ở thời gian nhất định bên trong không có thả ra ngoài, vậy thì sẽ từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất lấy. Long Phi liếc mắt nhìn trăng tròn chém, bẻ gãy nghiền nát giống như hướng hắn chém tới rất nhanh. Tránh, Long Phi phản ứng cũng là cực kỳ nhanh, khóe miệng khẽ nhếch hưng phấn cười. Nói, ê khinh bỉ lão tử thiên thần trảm đúng không? Vậy ngươi xem cái này. Nhận. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong lòng hống một tiếng, để nộ thần năng lượng, phóng. Ầm ầm ầm. Cuồng lôi nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt Long Phi toàn thân cao thấp thiêu. Đốt khí nộ thần khí diễm, dường như hỏa diễm giống như vậy, thiêu đốt cao 10. Trường. Hắn người hoàn toàn bị lửa giận bao vây lấy. Liền là thất Long Châu bên trong siêu say đa bạo phát. Cùng đạn, cũng cùng kim quang trong gói hàng bốt giống như vậy, căn bản không thấy rõ. Long Phi chỉ nhìn thấy cực kỳ chói mắt bức người hỏa diễm. Sông Tây nhất động, nắm chặt Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm rung không ngừng. Kiếm chui phát sinh kẻo kẹt nứt ra thanh âm, vào lúc này liền ngay cả Thiên Hoàng kiếm khí cũng có chút không chịu nổi, lộ ra một tia thống khổ, thân kiếm rung rẩy liền có thể nhìn thấy, hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, nhất động, giơ lên giữa khoảng không. Long Phi nhìn chằm chằm đoàn kia kim quang, cùng đạo kia trăng tròn chém, hét ra một tiếng, ê phá cho ta. Thiên thần nộ. Chém xuống một cái. Thiển hỏng, trên thân kiếm, xuất hiện một cái vàng chói lọi thần tôn, vô cùng. Phẫn nộ thần tôn, ở cưới sau nộ thần năng lượng bên trong, hắn hai mắt trừng. Vô cùng lớn, trên thân đồng dạng thiêu đốt lên lửa giận. Chém. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, nghe trăng tròn chém nát nứt. Đụng tới Long Phi thiên thần nộ thời điểm trăng tròn chém liền chịu không nổi. Tự động vỡ vụn ra, mà Long Phi mục tiêu không phải là chống lại trăng tròn chém, hắn mắt là chém. Giết bốt. Ào. Cái kia tôn phẫn nộ thiên thần đụng tới giữa bầu trời kim quang thời điểm, kim quang. Bình chướng khẽ rung lên, bắt đầu phát nứt, dường như tầng băng nứt ra âm thanh. Vang lên một dạng, chống đỡ không tới 3 giây. Oanh. Ầm ầm ầm. Kim quang bình chướng vỡ vụn. Bốt chân thân hiển lộ ra, là một con trên người mặc màu đỏ tím trọng giáp. Thiết huyết chiến sĩ, trọng giáp trên điêu vẽ đầy bùa văn. Tay bên trong nắm thanh kiếm kia cũng là khác với tất cả mọi người. Lành căng trắng noãn như ngọc ngà voi. Như răng kiếm. Hắn nhai mắt một đài nhìn trên bầu trời nghiền ép hạ xuống nộ thần, hắn mi tâm nhất. Dữ tợn, ề thiên thần nộ. Nhìn ngươi có bao nhiêu nộ. Thân thể nhất động, bay thẳng hướng thiên khoảng không, trong tay ngà voi kiếm nhất. Quét mà ra. Bạch. Giữa cá thiên không nứt ra. Ra hiện một đạo từ từ vết nứt ghi âm âm âm. Âm âm âm. Bốn phương tám hướng truyền tới tiếng nổ vang rền, mặt đất bắt đầu chấn động. Kịch liệt, Long Phi tròng mắt căng thẳng, y gây go, không gian này muốn đổ. Nát. Ta đệt, y. Cái này bốt cũng quá hung tàn đi, một kiếm liền muốn đem không gian vị diện. Cho chém nát đi. Trở lại mấy cái kiếm, vậy này không gian không phải là phải biến đổi đến mức. Nát bét. Đến thời điểm lão tử không thể quay về làm sao bây giờ? Long Phi. Nghĩ tới những thứ này mi tâm căng thẳng. Khoảng khổng vụn, đó chính là pháp tắc tan vỡ, nếu như không có ở vỡ vụn trước chạy đi, vừa có thể sẽ bị hút vào trong hắc. Động, đến đâu thời điểm? Vậy thì thật sự là một con đường chết. Không được. Long Phi tâm thần nhất định, hắn không biết cái này nộ thần năng lượng có thể. Hay không giết bốt, thế nhưng vì là lý do an toàn. Hắn nhất định phải tại không gian vỡ vụn trước đòi mạng hắn. Xoét, Long Phi ánh mắt khóa chặt bút, liếc mắt nhìn thiên thần nộ, bây giờ còn là một dạng không có thời gian côn đao, vì lẽ đó. A. À. Nộng một tiếng, tốc độ tay bảo táp. Thiên thần nộ, thiên thần nộ. Nhất kỳ 21 chém liên tục, mỗi chém đều là một tôn thiên thần oanh kích xuống. Không. Thỉnh sẽ cùng Long Phi một dạng. Cái này đạn miễu sát kỹ năng hắn hãy cùng rau cải trắng một dạng, cùng đập xuống. Căn bản không quản nhiều như vậy, hắn mắt chỉ có một, bạo bốt. 27 ngày thần nộ oanh kích xuống, hơn nữa mới bắt đầu nộ thần năng lượng. Gia trì dưới thiên thần nộ, có thể nói. Toàn bộ không gian đã trời đất mù. Mịt, ngày tận thế, mà đầu kia bốt cũng là không ngừng chém liên tục đi ra ngoài. Hắn mỗi lần ra chém, liền chẳng khác nào cắt đậu phụ. Thiên không không ngừng nứt ra, nứt ra, lại nứt ra, trên mặt đất chấn động cũng là càng thêm mãnh liệt, cũng ở không ngừng phát nứt, một tảng lớn rơi xuống, hoặc là mãnh liệt hung bạo nhô ra tới hung tàn một nhóm chết vong chi múa ào, kề thiên thần nộ nện ở bốt trên thân. Bốt thân thể chìm xuống, mi tâm căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm ép ở trên đỉnh đầu nộ thần. Trầm. Trên đỉnh đầu đầu khôi vỡ vụn, bốt cũng là trong nháy mắt nổi khùng, tiến vào cuồng bạo trạng thái, IAA rít lên một tiếng, trong tay ngà voi kiếm chém về phía thiên thần nộ. Ken. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần nộ thu được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Ken. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần nộ thu được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đang bảo táp. Long Phi nghe há hốc mồm. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tình đi quản thiên thần nộ chắc chắn sẽ thăng cấp. Sự tình, hắn hiện tại lo lắng giết không chết bốt, bởi vì bốt trên đỉnh đầu rảnh máu thật sự có điểm quá nhiều. Ánh sáng là cái kia một chuỗi thật dài sổ tự liền để Long Phi tê cả da đầu. A. À. Bốt lần thứ hai phẫn nộ một tiếng, 28 chém liên tục thiên thần nộ bị hắn điên cuồng mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Hơn nữa mỗi chém cũng chịu đến hắn chém lực chống đối với hắn cũng không. Có tạo thành ít nhiều thương tổn hơn nữa. Hắn có bao nhiêu 180.000.000 điểm. 28 chém liên tục xuống liền 1/10 HP cũng không có đụng tới mà giờ khắc này. Khoảng không còn ở nứt toát, Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng không cam lòng, nói, ê không có cách. Nào sao? Ha ha ha, y thiên thần nộ, cũng không gì hơn cái này đi. Bốt cười như điên, ánh mắt. Nhất khóa. Khóa lại Long Phi trong lòng chìm xuống, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất cũng tại lúc này. Ken.